Thần nông tiểu y tiên, chương 925, Triệu Hướng mặt trời nhìn mắt choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, chúng ta liền nghe ngươi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Thúy Lan lập tức gật đầu đáp ứng, nàng trong đầu nghĩ, nếu có thể đem những bảo bối này đổi thành tiền, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mấy người lập tức đi rồi tỉnh thành, đi tới tỉnh thành một cái đồ cổ đường phố, này cả con đường, đều là Triệu Hướng mặt trời danh nghĩa sản nghiệp. Xem ra hắn làm ăn làm rất lớn, bọn họ hỏi thăm được Triệu Hướng mặt trời mỗi ngày đều tại Vân Long Hiên, chỉ thấy đây là một rất lớn tiệm đồ cổ, đây là Triệu Vân Long giấu bảo địa phương. Tại Vân Long Hiên bên ngoài đứng một hàng người, trong tay bọn họ toàn bộ cầm lấy gậy cảnh sát, xem ra nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Đi vào sau, bên trong giống như một viện bảo tàng giống nhau, ở hành lang hai bên có một hàng tủ kiếm đài, mỗi một bên trong ngăn tủ thả cũng đều là chân phẩm. Tại trên vách tường, chính là chân phẩm đào được niên đại, còn có bọn họ từ đâu tới, vị kia quân vương dùng qua, người nào là công chúa của hồi môn. Chờ một chút, Lương Phi mấy người vào tiệm, Thúy Lan cùng Như Tuyết trên người hai người đều vác rồi một cái bao lớn, tại Lương Phi sau lưng còn có một con chó, đi qua mấy ngày nay leo núi lội nước, trên người mấy người hiện đầy dơ bẩn, cùng này sạch sẽ viện bảo tàng so sánh, quả thực là có chút hoàn toàn xa lạ. Mới vừa rồi bọn họ đi vào Vân Long Hiên lúc, các nhân viên an ninh đối với bọn họ cẩn thận hỏi thăm một phen, vừa nghe đến bọn họ muốn tìm Triệu Hướng mặt trời, liền lập tức ngăn ở ngoài cửa. Tốt tại Lương Phi nói lên chính mình đại danh, sau đó có người truyền đạt về sau, Triệu Hướng mặt trời mới truyền lời để cho bọn họ đi vào. Nếu không bọn họ là không có khả năng đi tới, đâm đầu đi tới một vị mỹ nữ, đoán chừng là trong tiệm này nhân viên làm việc, nàng vì phối hợp tiệm này. Cố ý xuyên một bộ áo dài, vóc người đẹp nhìn một cái không sót gì. Xin hỏi ngài chính là Lương Phi. Nhân viên làm việc thanh âm rất là ngọt ngào, cười lên còn có hai cái thật sâu quả lê. Người tốt, ta chính là Lương Phi. Lương Phi đưa tay ra, muốn cùng trước mặt mỹ nữ bắt tay, bất quá mỹ nữ nhưng lập tức đưa tay giấu tới tay sau, lúng túng cười một tiếng. Lương Phi trong lòng không vui, muội ngươi. Nữ nhân này quả nhiên mắt chó coi thường người khác, nhìn lão tử xuyên được quần áo không phải danh thiếp, thậm chí ngay cả tay cũng không dám theo lão tử cầm. Lương Phi trong lòng mắng, trong đầu nghĩ, ngươi chờ đó, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Nhân viên làm việc đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới vài người, mới vừa rồi Triệu Hướng mặt trời nhưng là giao phó cho, Lương Phi là khách quý, nàng vốn cho là Lương Phi sẽ là một chuyên gia loại hình nhân vật. Không nghĩ tới nhìn qua giống như một phá ăn mày. Lương tiên sinh ngài khỏe chứ, mời tới bên này. Mỹ nữ nói xong liền lập tức xoay người, lãnh dùng bọn họ tiến vào Triệu Hướng mặt trời phòng làm việc. TRUNDC, copy tại truy, ENTHI, chớt EN, ê lúc này Triệu Hướng mặt trời cũng đi ra phòng làm việc, hắn muốn đích thân nghênh đón Lương Phi, trước tại trại tạm giam. Lương Phi đối với hắn nhưng là chiếu cố cực kỳ, Triệu Hướng mặt trời vẫn muốn tìm cơ hội thật tốt cảm tạ Lương Phi. Từ lúc ra trại tạm giam sau, hai người liền các bận rộn các, vẫn không có thời gian gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi nghe an ninh nói có một người gọi là Lương Phi tìm đến mình, Triệu Hướng mặt trời cao hứng không ngớt, lập tức phái bí thư đi trước nghênh đón. A Phi, đã lâu không gặp. Triệu Hướng mặt trời nhìn đến Lương Phi, một mặt vui sướng. Lương Phi nhưng một mặt không vui, chậm chạp không chịu nói. Triệu Hướng mặt trời nhìn ở trong mắt, quả thực không biết nên làm thế nào cho phải. Lập tức dò hỏi, A Phi, ngươi làm sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Hướng mặt trời đã sớm nghe nói qua Lương Phi đại danh. Hắn chính là tỉnh thành lừng lẫy nổi danh đại lão bản. Tiên Hồ Sơn Trang chính là hắn danh nghĩa xí nghiệp. Mặc dù Lương Phi tuổi còn trẻ, nhưng hắn làm ăn cũng rất có đầu óc, ngắn ngủi thời gian 2 năm, hắn làm ăn đã làm được nước ngoài, bây giờ đã là trong ngoài nước nổi tiếng xí nghiệp. Lương Phi nhìn một cái Triệu Hướng mặt trời, lại quay đầu nhìn một cái bên cạnh hắn bí thư, cố ý làm bộ như sinh khí dáng vẻ. Người nhanh nói cho ngươi biết bí thư, ta là ai? Tại sao ta Lương Phi đứng ở chỗ này, không có người để mắt ta? Lương Phi nhưng bày nổi lên cái giá. Vểnh lên hai chân ngồi ở trên ghế salon, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử, nhìn qua rất là nghiêu khí. Lương Phi vừa nói, lần này bầu không khí càng thêm xấu hổ, nhất là bí thư Quèn sắc mặt, chỉ thấy bí thư Quèn có chút ngượng ngùng, lập tức tiến lên phía trước nói áy náy. Lương tiên sinh, ngượng ngùng, có phải hay không ta làm sai chỗ nào, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn tức giận nữa. Triệu Hướng Mặt Trời hung ác trợn mắt nhìn bí thư Quèn liếc mắt, bí thư Quèn lập tức cúi đầu xuống, có chút ủy khuất, nàng thật lòng không biết, Lương Phi đến tột cùng ra sao cho người vậy, như vậy một người mặc cũ nát, nói tới nói lui nhiêu bên trong nhiêu khí nam nhân, hắn tại sao như vậy chịu đồng sự trưởng coi trọng. Đồng sự trưởng, ta, bí thư Quèn ủy khuất được không còn hình dáng, nàng có chút hối hận, sớm biết Lương Phi như vậy gây khó khăn chính mình. Kia mới vừa rồi chính mình thì không nên ngại mặt mũi, cùng hắn đơn giản bắt tay được, bây giờ rơi vào cục diện như vậy. Tiểu Lưu, ngươi với rồi ta 3 năm rồi, ngươi thời gian qua biết rõ ta tính khí, ta coi bằng hữu là thiên, người nào như đắc tội bằng hữu của ta, vậy nhất định không có kết quả tốt, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, vị này là Lương Phi, ngươi khả năng chưa từng nghe qua hắn đại danh, bất quá hắn tại thương giới danh tiếng rất cao. Hắn chính là Tiên Hồ Sơn Trang lão bản, ngươi quả nhiên dám xem thường hắn, nhanh lên một chút dọn dẹp một chút đồ vật, xéo ngay cho ta. Triệu Hướng Mặt Trời tức giận không ngớt, Lương Phi nhưng là hắn khách quý, mặc dù hắn không biết mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tóm lại coi hắn nghe được bí thư chậm trễ Lương Phi, lửa giận trong lòng lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng là, ta, bí thư mới chợt hiểu ra, không trách Lương Phi như vậy nghiêu khí. Nguyên lai hắn chính là oai phong một cõi Lương Phi. Thúy Lan cùng Như Tuyết đứng ở một bên, vẫn không có nói chuyện, bởi vì các nàng đã bị Lương Phi cường đại khí chàng chiết phục. Nãy giờ không nói gì, Lương Phi cuối cùng mở miệng, hắn đi tới bí thư Quèn bên người, nhìn từ trên xuống dưới, lại nói nữ nhân này vóc người quả thực quá tốt, nhất là mặc vào áo dài sau. Hơn nữa cả người khí chất cũng tương đối khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cho dù nàng dài tuy đẹp, cũng là một tục nhân, bởi vì nàng mắt chó coi thường người khác. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Lương Phi vênh vang đắc ý, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ tử, mãnh liệt áp cao làm cho không người nào có thể thở dốc. Bí thư Quèn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lập tức ôn nhu nói. Ngượng ngùng Lương Tổng, là ta không được, hy vọng ngài không muốn lại giận ta có được hay không? Ta không nghĩ mất đi công việc này. Lương Phi lớn tiếng nở nụ cười, đánh phía trước Triệu Hướng Mặt Trời bả vai. Ta nói Triệu Hướng Mặt Trời, ngươi xem ngươi quả nhiên để người ta tiểu cô nương làm khóc, ta lúc nào nói để cho nàng từ chức, được rồi, chuyện này coi như qua, ta tin tưởng người khác ra tiểu cô nương cũng không phải cố ý, không bằng như vậy, hai người chúng ta bắt tay giảng hòa có được hay không? Lương Phi nói xong, đưa tay ra chờ đợi bí thư Quèn. Bí thư Quèn nghe một chút. Trong lòng mừng như điên, nàng không nghĩ tới Lương Phi cư nhiên như thế rộng lượng, lập tức phá thế mỉm cười, lập tức đưa tay ra chuẩn bị cùng Lương Phi bắt tay. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi quả nhiên đưa tay thu hồi, chỉ chừa bí thư Quèn tay dừng tại giữa không trung, không khí lúng túng lần nữa thăng cấp. Lão Triệu, thật là đã lâu không gặp, ngươi làm ăn nhưng là càng ngày càng lớn. Lương Phi không để ý đến bí thư Quèn, mà là xoay người cùng Triệu Hướng Mặt Trời bắt đầu mộc mạc lên. Cách chương.